Chương 311, làm quý tộc thật mệt mỏi. Hệ lì dạ tại vương đô náo ra đại sự về sau, cũng chính là quốc vương thiết kế giết gà dọa khỉ phần diễn qua đi, nàng liền vừa vặn chôn ở ơ lì nạ trong khuê phòng ngăn tủ hai người cũng là bởi vì dạng này nhận biết. Về sau cắt đờ gìn mấy người, đều là đi qua lì nạ nhận biết hệ lì dạ tại vương đô những ngày kia, hệ lì dạ đều là nhà này tránh mấy ngày, nhà kia tránh mấy ngày. Nàng nhuộm màu kỹ xảo, vẫn là tiểu bất điểm giáo, cũng là dạng này mới thoát ra vương đô, lúc đầu nói là đi phương Nam, nhưng tại đã cứu mấy cái tinh linh về sau, nàng lại đi vào phía Tây Chi Địa. Có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là ta biến dạng ế lì giả mắt trợn trắng, nếu lại hai người kéo đến một cao y trông ngô y bên trên. Vốn chính là cắt đờ dìn ngạc nhiên nói, ngươi đầu kia ngân cắt đờ dìn. Đừng nói lì nạ vội vàng ngăn cản nói, nàng vừa nhìn liền biết để lì dạ là ngụy trang qua, nói ra chẳng phải bại lộ, không thấy được bốn phía đều là khách nhân sao. A nha cắt đờ dìn cu nở dê kịp phản ứng, vội vàng che miệng, có chu tờ nghĩ mà sợ liếc nhìn bốn phía, nàng biết để lì dạ là rất đáng tiền. Các ngươi làm sao tới? Hệ lì dạ màu xanh biết con ngươi nhìn chằm chằm hai người nên ở tại vương đô mới đúng à? Nếu như lì nạ tới đây, nàng cũng không sửng sốt, có thế cắt đờ dỉn đến liền không thể tư nghị. Ta là tới nơi này làm ăn. Lì nạ nói khẽ. Nàng kinh ngạc nhìn qua hệ lì dạ trên mặt ý cười, hoàn toàn không có trước đó vẻ u sầu. Đây là trải qua cái gì nhường hệ lì dạ cải biến nhiều như vậy? Ta là tới giải sầu du ngoạn. Cắt đờ dỉn con mắt màu vàng nóng vẫn liếc hệ lì dạ tóc, đầu kia xinh đẹp ngân bạch tóc dài. Làm sao lại biến thành màu xám đây này? Du ngoạn tới này Tây Dương thành chạy xa như vậy? Hệ lì dạ sững sờ, nhìn thấy lì nạ bất đắc dĩ biểu lộ sau lập tức liền hiểu, hai người quan hệ vẫn là như vậy tốt. Hệ lì dạ, ngươi đây ngươi tại sao lại ở chỗ này còn mặc thành dạng này? Lì nạ hiếu kỳ hỏi. Ta à, ta ở chỗ này định cư, tiệm này là ta công việc địa phương. Hệ lì dạ ôn nhu nói. A cắt đờ dìn. Lý nạ hai người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hệ lý dạ, cái này xinh đẹp tinh linh, thế mà tại cái này vắng vẻ thành nhỏ định cư. Các nàng nhớ kỹ hệ lý dạ từng nói qua, chỉ cần có năng lực liền muốn giải cứu càng nhiều tinh linh, làm sao lại ở chỗ này định cư? Chẳng lẽ là gặp được thích người hệ lý dạ, người ở chỗ này có yêu mê nở? Người cắt đờ dìn trực tiếp hỏi. Cái gì? Hệ lý dạ sửng sốt. Trong đầu dần hiện ra một cái tóc đen mắt đen người, nàng mãnh liệt lắc đầu, đó căn bản chưa nói tới thích ra. Thật chẳng lẽ có yêu mê nở? Người cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng nóng, hệ lì dạ phản ứng nhường nàng cảm thấy có truy hệ nở ấn ơ bên trong. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Hệ lì dạ màu xanh biết con ngươi không cùng cắt đờ dìn đối mặt, thích còn nói không lên, hảo cảm vẫn là có một chút. Tốt, trước không nên hỏi. Trước gọi món ăn, Lý nạ ôn nhu nói, nàng nhìn ra hệ lì dạ không quá muốn xách cái đề tài này. Hệ lì dạ, món gì món ngon nhất? Cắt đờ dìn bị thực đơn hấp dẫn. Nơi này không có đồ ăn, chỉ có đi giả, ta giúp các ngươi điểm đi. Hệ lì dạ nhu hòa cười nói, tốt làm phiền ngươi. Lý nạ gật đầu, chờ một chút. Hệ lì dạ nói khẽ, liền hướng bếp sau đi đến. Nàng muốn đích thân chơi phần vợ xỉ ẩn VIP đi giả chiêu đãi hai người, nàng tại vương đô thật chịu hai người rất nhiều chiêu cố. Lý nạ nhìn qua rời đi hệ lý dạ, mới quay đầu đối cắt đờ dìn giận trách, cắt đờ dìn ngươi quá hiếu kỳ, không thấy được hệ lý dạ là ngụy trang qua đi, ngươi hỏi quá nhiều sẽ bại lộ thân phận nàng. Ây ta nhất thời kích động, không cẩn thận liền hỏi quá nhiều. Cắt đờ dìn ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Xem ra, nàng hiện tại qua rất tốt đâu. Lý nạ cảm thán nói. Ta hoài nghi hệ lì dạ tuyệt đối là có yêu mê nở người, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này định cư. Cắt đờ dìn nâng cầm lên, phi thường chân thành nói, nữ hài tử chỉ cần đột nhiên cải biến rất nhiều, vậy chính là có người trong lòng. Ngươi lại đem lũ xì công chúa tiểu thuyết làm yêu đương bảo điện. Lý nạ mắt trợn trắng no y thế nhưng là rất có đạo lý. A cắt đờ dìn vung lấy mái tóc dài màu xanh lam, nhỏ giọng nói, ta thí nghiệm qua, nhà ta những thị nữ kia đều nói đúng. Lý nạ che mặt, chính mình cái này hảo hữu, vì cái gì như thế ngây thơ a? Hai người liễu díu nhỏ giọng thảo luận. Một hồi lâu, hệ lý dạ mới bưng khay đi ra, đặt ở trước mặt hai người, một phần các loại khẩu vị hợp lại hình ti giả ra lò. Bên trong dùng vật liệu phí đều là nàng chính mình ứng ra, đây chính là ti giả cắt đở dịn con mắt màu vàng nóng tỏa ánh sáng. Nhìn qua phi thường có muốn ăn á ửm, đây là ta đặc chế nha. Hệ lý dạ ôn nhu nói. Lý nạ trực tiếp vào tay, cầm lấy một khối ti giả liền dồn vào trong miệng, cắn một cái xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưởng thụ. Ăn ngon, mềm mềm, nhu nhu, Lý nạ híp mắt ngay. Cắt đờ dìn đi theo gật đầu, miệng nàng đều nhồi vào ti giả, hai tay đều cầm một khối ti giả. Cắt đờ dìn, người lễ nghi đây này, Lý nạ khác một cái tay cu nở dê cầm lấy một khối ti giả, cu nở dê đem chính mình miệng nhồi vào. Hệ lý giả ngồi tại đối diện, nâng cầm lên nhìn qua dành ăn hai người, một màn này nhường nàng cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới, một cái cửa hàng đại tài nữ, một cái công tước chi nữ. Tại cái này tiệm ti giả không để ý lễ nghi tranh nhau ti giả. Có lẽ, đây mới là chân thực các nàng. Tại vương đô cái kia quý tộc làm trọng thành thị, hết thể hành vi đều muốn hữu lễ nghi. Hai người hẳn là sống rất mệt mỏi đi, hoặc là pha y mang theo một trương thường mặt cười cố. Hô cắt đờ dỉn thở phào một hơi, nàng có chu tờ ăn quá no, ngẩng đầu nhìn ế lì dạ thất thần bộ dáng, nàng mới phản ứng được. Chính mình thế nhưng là công tước chi nữ á, nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện rất nhiều người đều là miệng lớn ăn ti giả, thấy được nàng còn thiện ý cười cười, đây là nàng không có trải qua, tại vương đô quán rượu, nếu như nàng ăn như vậy cơm, khẳng định rất nhiều người sẽ quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Có phải hay không rất buông lỏng ế lì ra màu xanh biếc con ngươi hiện lên mỉm cười, nói khẽ, ở chỗ này ăn cơm không cần rất chú trọng lễ nghi à. Bởi vì mọi người ăn vào mỹ thực đều sẽ tranh đoạt. Cắt đờ dìn gật gật đầu, nàng liếm nở liếm ngón tay, thói quen động tác xuất hiện. Thật sự là, vẫn là phải chú ý một chút. Lý nạ dùng giấy chùi miệng, thở dài nói, bên ngoài không chú ý lễ nghi, sẽ bị người nói nhàn thoại. Làm quý tộc thật mệt mỏi, hễ lý dạ nói khẽ, nàng nghĩ đến Lưu Phong, hắn hiện tại biểu hiện bộ dáng, liền thật sự là hắn sao.